Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398 người mặt phất tâm. Không biết chân huy tề hay không ý thức được, Khúc Vân đối hắn bày ra ra ôn nhu là chưa bao giờ khả năng bị bất luận cái gì khác phái được đến. Này đó là trở thành đồng bọn mới có thể được đến một chút chân quý hạnh phúc đi. Chỉ là, có đôi khi ôn nhu cũng sẽ là chí mạng. Toàn vô cùng người kết giao kinh nghiệm Khúc Vân hiển nhiên là không rõ điểm này. Mà chân huy tề chính mình hay không minh bạch, tác đem quyết định hắn sinh tử vận mệnh, chẳng sợ không phải giờ này khắc này, cũng là chuyện sớm hay muộn, vân vân. Ngươi không sao chứ, mà pháp thạch trung truyền ra, là Doãn Hy Di nôn nóng thanh âm, cắt đứt chân huy tề thông tin. Khúc Vân lập tức liên hệ Doãn Hy Di, thuần tịnh thủy tổn binh hao tướng. Không ngoài sở liệu nói sợ là đã tới rồi không thể không liều mạng thời khắc hơi chút tính toán một chút, nếu Khang Tư Ni bên kia theo kế hoạch thuận lợi thu phục. Như vậy đối phương đã xác định tử vong người chơi liền có nữ phóng viên. Phó giám đốc Tiểu Lưu, lên núi ra vợ chồng, người phục vụ, kiểm lâm, thợ điện cùng giả cảnh sát 8 người chung 7 người, tuy rằng trong đó bao hàm 3 cái tân nhân hoặc chuẩn tân nhân, nhưng chẳng sợ quang tính người chơi lâu năm, suy xét đến trò chơi cân bằng tính cùng thuần tịnh thủy sở bày ra ra tới cao siêu chiến lược. Bọn họ nhân số cũng không có đạo lý vượt qua vân thường quá nhiều. Kết quả hiện tại chỉ là đã giải quyết rớt nhân số đều đã vượt qua vân thường tiên phủ toàn. Đoàn, Miss Ha giải thích quá, làm mát trò chơi khó khăn vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quy tắc, mà trừ bỏ số ít đặc thù tình huống, tỉ như lần trước vân thường tiên phủ bị Hoắc Hâm Bao sử dụng điểm số chỉ định trò chơi loại hình. Bình thường dưới tình huống vô luận cạnh tranh vẫn là hợp tác loại trò chơi. Đối kháng hai đội hoặc là toàn thể người chơi cùng khiêu chiến nhiệm vụ chi gian đều sẽ tuần hoàn. Một loại hệ thống tính toán quá cân bằng, như vậy đã nói lên một vấn đề. Tức thuần tịnh thủy dư lại người sống hiển nhiên không nhiều lắm, Khúc Vân sở dĩ xác định tân nhân. Tất cả đều là thuần tịnh thủy bên kia, tự nhiên là bởi vì đương quy tắc bị công bố khi hai đội tử vong nhân số bằng 0:5, mà lúc ấy đã tử vong nhân số ứng vì trên phi cơ 3 người hơn nữa thợ điện. Người phục vụ, nữ phóng viên, Đào Phạm Hung Lệ Nam cộng 7 người, trong đó chỉ có giả cảnh sát bại lộ liên quan ra hắn cùng ánh mắt Hung Lệ Nam tử quan hệ, văn kiện tư liệu, hơn nữa quy tắc công bố ra nữ phóng viên nguyên nhân chết có thể đầy đủ chứng minh Hung Lệ Nam tử. Hẳn là chân chính bản thổ cư dân, cho nên nói cùng giả cảnh sát một hồi rằng co nhìn như vô tâm tài. Liễu chui đầu vô lưới mượn gió bẻ măng thêm đầu. Trên thực tế đối với Khúc Vân đại cục phán đoán mà nói lại là quan trọng nhất bởi vì Hung Lệ Nam thân phận công bố giải khai phía trước rất nhiều bí ẩn. Nàng bởi vậy mà có thể cơ hồ xác định tỏa định địch nhân dư lại sở hữu người chơi. Cùng với thuần tịnh thủy này chỉ nhãn hiệu lâu đời cường đội sở giấu diếm át chủ bài, trừ bỏ Hung Lệ Nam, ngay lúc đó 7 tên người chết chung đã chính tay xác nhận tử vong liền có nữ phóng viên, thợ điện, người phục vụ 3 cái. Nếu đối phương không có ngụy trang thành không cần tim đập cùng hô hấp thi thể đặc thù năng lực, cũng chỉ có thể là trên phi cơ 3 người còn có một cái may mắn còn tồn tại, này đó là đối thủ bổn. Ứng nhất xuất kỳ bất ý át chủ bài, Khúc Vân không biết đại trong phòng dư lại mọi người hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng nàng có thể phỏng đoán đến thuần tịnh thủy từ giả cảnh sát ra tay đối chính mình xuất kỳ bất ý tướng quân, tất nhiên sẽ làm cho dư lại người ở nhậm tỷ chủ đạo kiên trì hạ tiến hành tìm tòi. Mà phía trước làm Khang Tư Ni biểu diễn vừa ra tương kế tựu kế tắc cực đại khả năng làm cho tìm tòi. Đội binh chia làm hai đường, từ nữ phóng viên thực lực xem đối phương hiển nhiên là nhãn hiệu lâu đời đoàn đội. Vô cùng có khả năng có được cùng loại vân thường tiên phủ ma pháp thạch một loại thủ đoạn. Đã biết được giả cảnh sát cùng nữ lên núi ra tin người chết. Như vậy trong phòng dư lại 4 người chung, Mặt đối mặt cứng đối cứng tác chiến nhất lệnh người lo lắng đó là Doãn Hy Di, nàng nếm thử liên hệ. Doãn Hy Di hai lần, cách xa nhau 5 phút sau lần thứ hai nàng mới chuyển được. Trình độ nhất định thượng, chứng thực Khúc Vân đối đại phòng trong tình huống phỏng đoán, căn cứ hiện tại thế cục phán đoán. Đối phương ngay từ đầu hiển nhiên cũng là hy vọng tránh cho chính diện xung đột. Ở thử cùng mưu kế chung một chút tiêu hao Vân Thường Tiên Phủ thực lực. Đem chính mình tổn thất hàng đến thấp nhất. Đây là tuyệt đại đa số người chơi đoàn đội ở mưu lực hướng trong trò chơi hợp lý lựa chọn. Tựa như Khúc Vân lựa chọn cũng là như thế sách lược, chỉ có đoàn đội toàn viên đều là võ đấu phái kẻ. Điên đoàn đội mới có thể không quan tâm. Như vậy đoàn đội có lẽ có thể lấy lực phá xảo đẩy ngang hết thảy trò chơi. Nhưng là chỉ cần gặp được mưu lực hướng trò chơi nội dung liền nhất định không tránh được có điều. Thương vong, mà liền Khúc Vân đối vực chung đứng hàng tình huống hiểu biết. Trên thực tế cũng không có loại này ngốc nghếch lưu đội ngũ sấm đến địa vị cao, đây cũng là La Mác. Trò chơi đặc điểm gây ra, trí lực cùng thể lực tiến hóa đều là sinh tồn đi xuống sợ ắt không thể thiếu. Liên quan đoàn đội phối hợp cùng phân công đều đồng dạng tương đương quan trọng. Chỉ cần gặp được vài lần bội ảnh hoặc là Khúc Vân trận đầu giết người trò chơi như vậy quy tắc. Một cái cường đại ngốc nghếch đoàn liền tất nhiên rơi rớt tan tác, nhưng mà Thuần Tịnh Thủy lại ở bố cục cùng điệp báo đấu tranh chung từng bước thất lợi. Đã tới rồi cơ hồ toàn diệt bên cạnh trò chơi bắt đầu thời điểm. Bọn họ khả năng sẽ bởi vì đồng dạng chú ý tới bên ta nhân số chiếm ưu mà đại ý. Đem lúc đầu vài vị đoàn viên tổn thất quy kết vì quy tắc làm cho ngoài ý muốn. Nhưng chuyện tới hiện giờ, giả như còn nhìn không thấu bên ta kế tiếp bại lui là bởi vì mưu lực thượng hoàn toàn bị đối thủ nghiền áp, chỉ sợ cũng thật sự chỉ có thể tính một chi ngốc nghếch giao phay đoàn, này cũng đúng là Khúc Vân. Sách lược, ở hai bên đồng dạng có mắt như mù sương mù chung ôm cây đợi thỏ. Lẫn nhau thử chung trực tiếp bắt đầu dùng bên ta át chủ bài như tầm ăn lên địch quân thực lực. Nước ấm nấu ếch xanh, đường người phát hiện chính mình thất sách, tới rồi không thể không từ bỏ chi đấu sách lược liều chết một trận chiến khi. Liền sẽ phát hiện người đã mất đi nhân số cùng vũ lực thượng ưu thế. Sách lược thứ này thoạt nhìn huyền diệu. Xét đến cùng lại chỉ là kẻ yếu đối chiến cường giả không thể không vận dụng duy nhất. Đối thủ mưu sĩ cũng không nhược, hẳn ý nghĩ rõ ràng lớn mật vận dụng chính mình ưu thế từng bước gắng đạt tới chiếm trước tiên cơ. Vân Thường Tiên Phủ ở chỉnh tràng trò chơi tình cảnh tuyệt đối xa so thoạt nhìn càng thêm như đi. Trên băng mỏng, nếu nói vị này đối thủ thua ở nói chi vậy? Khúc Vân sẽ nói hết thảy đơn giản là hắn ở bắt đầu khi không thấy thấu bên ta chiến lực cao hơn Vân. Thường Tiên Phủ này kẻ hèn một chút, nàng thậm chí không cho rằng người này sẽ tự tin chính mình mưu lược cao hơn đối thủ, Khúc Vân chưa từng nhìn thấu quá Thuần Tịnh Thủy vị kia mưu sĩ thân phận. Nhưng căn cứ đối phương rất nhiều bố cục đủ để đối này làm ra cơ bản tâm lý sườn viết. Đây là một cái cực độ cẩn thận thả khuyết thiếu tín nhiệm người. Hắn sẽ ở ưu thế dưới tình huống, vẫn như cũ lựa chọn nhất bảo thủ cùng ổn thỏa sách lược. Hắn sẽ không hề điểm mấu chốt địa lợi dùng thao túng cùng đội đồng bọn. Trước sau đem chính mình giấu ở nhất an toàn địa phương. Có như vậy tính cách, chỉ sợ hắn cũng tuyệt không sẽ với kỹ thuật diễn thượng kém cỏi kể từ lúc này thế cục tới xem. Khúc Vân cho rằng như vậy một cái mưu sĩ sẽ lựa chọn sách lược chỉ sợ chỉ có một. Đó chính là hoàn toàn từ bỏ chống cự, sắm vai hào bổn thế giới nguyên trụ dân thân phận. Trên thực tế đây cũng là sẽ cho Vân Thường Tiên Phủ mang đến lớn nhất phiền toái lựa chọn, bởi vì tuy rằng có rất nhiều phương pháp có thể nếm thử, nhưng ở bổn tràng trò chơi quy tắc dưới Khúc Vân cũng không cho rằng tồn tại bất luận cái gì một. Loại có thể tuyệt đối không tổn hao gì thương ở NPC chung phân biệt ra một cái trí lực siêu quần. Kinh nghiệm phong phú thả tinh thông sắm vai người chơi, mà chẳng sợ chỉ có một chút điểm không xác. Định tính, Khúc Vân cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép dùng bất luận cái gì một cái đồng bọn sinh mệnh đi mạo. hiểm, này không chỉ có là nàng vẫn luôn làm không rõ thả ở học tập nghiên cứu cảm tình, loại đồ vật này. Cho phép, đồng thời cũng là nàng vì hưởng thụ trò chơi mà cho chính mình thêm vào gây quy tắc nhằm vào nhất. Hư tình huống, nàng thậm chí ở mới vừa cởi bỏ quy tắc trò chơi khi liền suy xét quá có không tự hình xăm huy. Chương trên dưới tay, nhưng tiếc nuối chính là quy tắc trò chơi cũng không sẽ lưu lại như vậy lỗ hổng. Đại trong phòng mỗi người trên người đều có nào đó hình xăm, duy nhất may mắn chính là Khúc Vân trong tay còn chảo có Thuần Tịnh Thủy một cái đuôi nhỏ. Người này nếu không phải mưu sĩ bản nhân, cũng chắc chắn là có thể câu ra hắn cuối cùng đại nhị. Hết chương.